kết hôn với bố của bạn trai. Chương 85, trả thù 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi phát sóng, nhà Ai Công Tử đã càn quét toàn bộ Trung Quốc đại lục và được rất nhiều người khen ngợi. Không cần biết những khán giả này thích xem xô đẩy hay những anh chàng mỹ nữ đẹp trai, nhưng dù sao thì họ cũng rất vui khi xem. Theo diễn biến của cốt truyện, khán giả dần phát hiện ra một số vấn đề. Ví dụ, trước đó đã đăng tải trên Internet rằng Đường Đình Thải và Đường Yến Thư có hai lần xuất hiện giống nhau. Và cả hai đều đóng vai một cặp anh em trong bộ phim truyền hình này. Hầu hết mọi người đương nhiên không nghĩ quá nhiều, cứ coi đó là sự tình cờ. Nhưng sẽ luôn có một số người dường như có một lỗ khoan trong đầu. Và lỗ não lớn đến mức họ có thể xuyên não. Có lẽ họ là anh em cùng cha khác mẹ. Giống như chương trình đã nói, một ngày nọ, một cư dân mạng đã nói một câu như vậy trên một thanh bài đăng. Quả thực, chương trình này có quá nhiều điểm trùng hợp với thực tế. Trước hết, Đường Đình Thải và Đường Yến Thư đều là ngôi sao giải trí trong vở kịch. Điều này phù hợp với nghề nghiệp của họ trong thực tế. Thứ hai, trải nghiệm cuộc sống của Đường Đình Thải cũng giống như các nhân vật anh ấy đóng trong vở kịch, lớn lên trong một gia đình cha mẹ đơn thân. Do mẹ nuôi nấng trưởng thành. Nhìn nó như thế này. TSK, ý nghĩa không rõ ràng. Một số khán giả đã nghĩ như vậy. Ngay khi nhiều người ra ngoài rót một cốc nước và quay lại tiếp tục cuộc chiến chống lại Namibo và Tieba. Một thông tin nóng hổi đã nhanh chóng được lan truyền từ bài đăng. Đây là nhận xét từ một người có ít. Tô Mã Lệ, ha ha ha, nếu Đường Đình Thải và Đường Yến Thư là anh em, thì Đường Hưng Băng chẳng phải là cha của họ. Hắc Tâm Lan là mẹ ruột của Đường Yến Thư. Vì vậy bà ấy phải là vợ thứ hai của Đường Hưng Băng. Phải không? Tại sao cô lại quen thuộc với gia đình của Đường Yến Thư? Những người xem đã đưa ra hàng ngàn độ cho tên của Đường Hưng Băng và Hắc Tâm Lan. Không biết có phải không? Vừa nhìn thấy đã giật mình. Hóa ra Hắc Tâm Lan là mẹ của Đường Yến Thư. Những người theo dõi làng giải trí nói chung đều biết đến Hắc Tâm Lan. Bởi vì cô ấy quá nổi. Và cô ấy luôn chụp ảnh với nhiều siêu sao khác nhau để khoe ngoại hình cao cấp của mình. Vì vậy, mọi người đều biết rằng Hắc Tâm Lan là nữ chủ tịch của Thiên Nghi huynh đệ. Chúng ta đều biết rằng chồng của Hắc Tâm Lan là một doanh nhân thành đạt. Người điều hành một chuỗi nhà hàng. Tuy nhiên, thông tin nhìn chung chỉ dừng lại ở đây. Ít người biết tên chồng của Hắc Tâm Lan. Cũng như ít người biết rằng con trai của Hắc Tâm Lan là Đường Yến Thư. Mặc dù mọi người trong làng giải trí đều biết gia đình ba người của họ được gọi là gì. Nhưng đó thực sự là một bí mật đối với công chúng. Lý do là vì Đường Yến Thư không muốn bị nói rằng mình giành được danh hiệu học sinh số 1 nhờ dựa vào quyền lực của mẹ và sự giàu có của gia đình. Lòng tự trọng của anh ấy rất mạnh. Và anh ấy thích nghe người khác khẳng định sức mạnh của mình. Mặc dù anh ta có thể có kết quả ngày hôm nay là rất nhiều nước. Thực sự được hưởng lợi từ kinh nghiệm sống của mình. Khán giả đã tình cờ xem được một góc nhìn độ. Và tìm thấy một bài đăng rất bí mật. Trong đó giới thiệu chi tiết về hoàn cảnh của gia đình ba người Đường Hưng Băng. Và lý do khiến họ bị sốc là vì có một bức ảnh của Đường Hưng Băng trong bài đăng đó khi anh ấy còn trẻ. Và anh ấy là một chàng trai khá đẹp trai. Điều quan trọng nhất là chiếc cằm của anh chàng đẹp trai kia giống hệt của Đường Đình Thải và Đường Yến Thư. Xảo, thật là trùng hợp. Người xem đã kéo xuống trang. Muốn xem thêm những điều trùng hợp. Đoạn văn lớn tiếp theo là phần giới thiệu về sự nghiệp của Đường Hưng Băng và Hắc Tâm Lan. Điều này giống hệt với các nhân vật trong phim truyền hình. Bố của Tiểu Minh là một ông chủ lớn trong ngành nhà hàng. Còn mẹ kế của anh là giám đốc điều hành của một công ty giải trí. Ý bạn là, bộ phim truyền hình này có dựa trên những sự kiện có thật không? Nếu không thì làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Một số khán giả công tâm lần lượt mở tiêu đề. Nhà Ai Công Tử, trên mạng, nhưng đều không thấy dòng chữ to tát. câu chuyện hoàn toàn là hư cấu. Quang Đĩnh Cúc có một quy định là nếu không phải là phim tài liệu thì phải ghi tiêu thượng như vậy chữ. Tuy nhiên, vì khán giả đã quen với việc đọc những từ này, nên bây giờ mọi người đều chọn lọc bỏ qua những từ này. Mà mọi người thật không ngờ chính là, này bộ phim truyền hình thế nhưng không có viết này mấy chữ to. Cho nên xem như sự thật, một thứ như vậy, từ Tieba trực tiếp đến Namibo, ngay lập tức trở thành tiêu đề và đứng đầu danh sách. Nhà ai công tử là chuyện có thật, Đường Đình Thải và Đường Yến Thư thực sự là anh em. Không lâu sau, cầu hôn Đường Đình Thải. Đường Đình Thải một lần nữa leo lên tiêu đề của Namibo. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Vì khả năng lên báo thường xuyên của Đường Đình Thải, anh được cư dân mạng mệnh danh là đầu đề đế. Ngược lại, có một nam ca sĩ trong nước luôn muốn được lên báo nhưng không được. Anh được cư dân mạng đặt cho biệt danh Vĩ Điều Đế. Đêm nay định mệnh là một đêm không ngủ. Nhiều cư dân mạng rót cà phê, mở khoai tây chiên, bấm phím F5 khi ngồi trước máy tính. Tất nhiên, không chỉ người xem, mà còn có nhiều nghệ sĩ. Đây là một sự kiện lớn trong vòng tròn. Bạn sẽ hối tiếc nếu bạn không xem nó. Liên Hạ Đông kiên quyết ngồi xổm trên sofa bất kể ngày mai sẽ quay bao nhiêu cảnh. Cầm máy tính bảng quẹt quẹt. Đương nhiên, Trương Bình Huệ sẽ không bỏ qua tin tức về tiểu trịu Đường Đình Thải. Và trong khi mặc huyền thoại, chuyên dùng cho thê TH Iota F của Hoàng gia cổ đại, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình bằng hai mắt. Tất nhiên, những người này nghĩ rằng mọi thứ không đủ sống động. Nhưng có những người ở đằng kia đã lo lắng. Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Yến Thư đá tung cánh cửa phòng làm việc của Hắc Tâm Lan và trực tiếp hét lên. Hắc Tâm Lan tối nay không về nhà. Cô ấy nói là đi làm thêm giờ. Thật ra cô ấy đã mất cảnh giác trước sự việc lớn này. Cô ấy muốn ở một mình và nghĩ cách giải quyết. Đường Yến Thư, của ngươi lẽ phép đâu hả? Hắc Tâm Lan nhướng mày. Cả người trở nên dữ tợn. Là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có người cha yêu thương và người mẹ nghiêm khắc. Đường Yến Thư tự nhiên có chút sợ mẹ. Nhưng lúc này anh không quan tâm. Bởi vì còn có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ anh tìm hiểu. Hiện tại còn quan tâm cái này làm gì? Ta chỉ muốn biết, cái kia Đường Đình Thải có phải hay không? Câm miệng, Hắc Tâm Lan hét với Đường Yến Thư. Giọng nữ cao sắc bén của cô ấy vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Có chút gì đó đáng sợ. Ngươi về nhà trước, ta sẽ xử lý chuyện này. Hắc Tâm Lan nhíu mày đau đầu. Vẻ mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhân tiện, không cần nói cho ba người biết. Hắc Tâm Lan đuổi Đường Yến Thư đi. Khóa chặt cửa rồi ở một mình. Cả ngày hôm nay cô không làm gì cả. Cô chỉ đi xem, nhà ai công tử. Ngay từ khi vấn đề này xuất hiện lần đầu tiên trên Internet, cô ấy đã nhận thức rõ rằng vấn đề này có thể trở nên mất kiểm soát. Vì vậy cô đã tắt hết công việc và định xem kỹ trong bộ phim truyền hình này xem có cách giải quyết không. Vấn đề này rất khó chịu, bởi vì đây là một ngõ cụt, và không có giải pháp. Trước hết, điểm quan trọng nhất là cốt truyện của bộ phim truyền hình này là có thật. Mặc dù quan điểm của nhà biên kịch nghiêng về phía Thượng Bình và Đường Đình Thải, nhưng thực tế sự việc xảy ra là như vậy. Đối mặt với tình huống này, tôi phải làm gì? Hắc Tâm Lan vô cảm dường như đang nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ mặt. Bên trong lộng lẫy, hãy chủ động nói rằng các nhà sản xuất có động cơ thầm kín trong việc thực hiện bộ phim truyền hình này. Và kiện họ về tội vu khống và giàn dựng. Lúc này Tinh Hoa sẽ nói ra. Chính ngươi đã thừa nhận chưa? Hơn nữa, nếu nó làm họ khó chịu, thì họ sẽ thực sự tiết lộ vấn đề này. Và chính họ là người sẽ bị tổn thương. Sau đó, giữ im lặng. Ra khỏi thành phố, và rút lui về căn cứ. Thực ra, điều đó chẳng có ích lợi gì. Chỉ cần Tinh Hoa còn cầm Đường Đình Thải trong tay, hắn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Hướng Tinh Hoa đầu hàng, chấp nhận bất kỳ điều kiện vô lý nào của họ, miễn là họ tiến tới để làm dịu mọi chuyện. Nhưng mọi thứ đã đi đến mức mà mọi người không thể kiểm soát được. miễn là có một vài chuyên gia có tay nghề cao trên Internet, thì vấn đề này sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Khi đó, dù Tinh Hoa có muốn ngăn cơn bão đi chăng nữa thì cũng vô ích. Có vẻ như Tinh Hoa đã xé rách mặt và muốn làm ngược lại chính mình. Hắc Tâm Lan nghiến răng, tỏ vẻ rất không muốn. Cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đầu hàng một tên mao đầu tử. Cô vốn là nữ hoàng của làng giải trí. Hóa tay thành mây, che tay thành mưa, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào. Tinh Hoa bên cạnh cũng bắt đầu hưng thịnh, tự tay cướp đi không ít tài nguyên. Sau đó, khi biết con riêng của chồng cũ cũng bước chân vào làng giải trí, cô cảm thấy, nếu không dạy cho nó một bài học vào lúc này, thì tội cho con trinh tiết. Nên cô đã âm thầm lên kế hoạch, buộc Đường Đình Thải ra khỏi làng giải trí. Và danh tiếng của cô bị hủy hoại. Nhưng điều cô không ngờ là cô đã ép Đường Đình Thải chết để đổi lấy một nam ảnh đế họ Đường. Sau khi biết Đường Đình Thải được Tinh Hoa sử dụng lại, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chỉ là lúc đó cô không quan tâm. Cô cảm thấy Đường Tụng một chút cũng không thể làm nổi sóng. Sau khi việc không thuận lợi của Đường Yến Thư và Yến Thư trôi qua, cô đã có một số kế hoạch yêu cầu Đường Đình Thải giải quyết các khoản sau mùa thu. Tuy nhiên, mùa thu này chưa tới, anh đã rơi vào một mùa đông lạnh giá. Làm sao bây giờ? Chuyện này dù thế nào cũng sẽ được công chúng biết đến. Những người khác sẽ nhìn nhận bà và Đường Yến Thư như thế nào? Thật là đau đầu. Khi đó, người khác sẽ nói gì về bà? Cô chủ, trà xanh, bản quyền à Iota. Hắc Tâm Lan cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đầy tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai ép mình đến mức này. Đường Đình Thải, ngươi thật tuyệt. Tinh Hoa, ngươi thật tuyệt. Nếu Hắc Tâm Lan còn trẻ và mạnh mẽ nhất định sẽ bỏ qua. Hối lộ cho hung thủ Giota ế Đường Đình Thải một cách bí mật để chút hận. Tuy nhiên, cô ấy không còn trẻ nữa. Và cô ấy biết rằng ngay cả việc Giota ế Đường Đình Thải cũng chẳng ích gì. Mà đối tượng nghi ngờ đầu tiên sẽ là chính cô ấy. Đây không phải là phiên bản thực tế của. Tôi sợ người khác sẽ không biết bạn là người xấu. Sao? Trong khi Hắc Tâm Lan đang suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề này, cư dân mạng không hề nhàn rỗi. Một kỹ thuật viên mạng thông thạo về thịt người và một người từng làm việc tại văn phòng đăng ký kết hôn thành phố Minh Châu lần lượt đăng bài, đẩy vấn đề này lên cao trào. Cách chương.